Chiến thần bất bại, chương 3406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc anh Tiêu cũng có thể đợi cùng với tôi đột phá nhân hoàng, càng lên một bậc võ. Anh hào hùng hồn nói ra một loạt cái tên hoàng tộc dài cực, hơn nữa còn nói với Tiêu Chính Văn. Thật ra đám người này đã quay về thế tục từ trước, nhưng vẫn luôn giấu đi tên thật của mình, chỉ đợi thời khắc đột phá sắp đến, thời cơ. Anh Võ có thể nói rõ hơn một chút không? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Anh Tiêu có từng nghe nói đến Đế Tuấn chưa? Võ Anh Hào cười hỏi. Dĩ nhiên Tiêu Chính Văn không còn lạ gì cái tên này. Tương truyền ông ta là cụ tổ của Hoàng đế Long tộc thời cổ đại xa xưa, từng được gọi là Thái Nhất Đông Hoàng. Thấy Tiêu Chính Văn gật đầu, Võ Anh Hào mới nói tiếp. Cái chết của Đế Tuấn vào năm đó có liên quan khá nhiều đến nhà họ Khương. Mặc dù Đế Tuấn đã chết, nhưng vẫn để lại Thánh Huyết Đông Hoàng. Cứ 1000 năm sẽ xuất hiện một lần. Hơn nữa chỉ có Hoa Quốc mới có Thánh Huyết Đông Hoàng, người lấy được Thánh Huyết Đông Hoàng có thể thay da đổi thịt, huyết thống gần với Long tộc hơn. Hơn nữa anh Tiêu đã có 3 tim rồng, tôi nghĩ là sau này sẽ là người rất có khả năng mở được di tích Long tộc, nhưng nếu không có Thánh Huyết Đông Hoàng, dù tập hợp đủ 5 quả tim rồng cũng không thể mở được di tích Long tộc. Vì kích hoạt 2 điều kiện tiên quyết lớn của di tích Long tộc, một là lấy 5 tim rồng theo trình tự, lấy xích long làm đầu, hắc long làm đuôi. Thứ hai nhưng là Thánh Huyết Đông Hoàng, nhưng anh Tiêu đã đáp ứng điều thứ nhất, ít nhất 3 tim rồng trước không có vấn đề sai sót, đúng chứ? Ôi, Tiêu Chính Văn không ngờ Võ Anh Hào thế mà lại nắm rõ về mình như thế, càng không ngờ thế gian này vẫn sẽ có một thứ tên là Thánh Huyết Đông Hoàng. Đây là điều mà Thiên Sơn Thư Lục không hề có ghi chép. Xem ra đây hẳn chỉ là bí mật 1000 năm được lưu truyền giữa các hoàng tộc. Vậy Thánh Huyết Đông Hoàng sẽ xuất hiện ở đâu của Hoa Quốc? Tiêu Chính Văn hỏi tiếp. Chuyện này sao? Không giấu gì anh, nhà họ Võ chúng tôi cũng là lần đầu tiên có tư cách tham gia tranh giành, thế nên cũng chỉ biết có thế thôi. Còn cụ thể Thánh Huyết Đông Hoàng sẽ xuất hiện ở nơi đâu khi nào thì không biết. Võ Anh Hào cũng bị Tiêu Chính Văn hỏi đến mức mặt mày tỏ vẻ khó xử. Thật ra không chỉ có nhà họ Võ lần đầu tiên tranh giành một lần, từ sau Lý Đường tất cả hoàng thật đều tham gia lần đầu. Những hoàng tộc lâu đời này như nhà họ Tư Mắc, nhà họ Doanh, nhà họ Lưu vẫn phải biết nhiều hơn về Thánh Huyết Đông Hoàng. Hơn nữa lần này không chỉ là người Hoa Quốc sẽ tham gia tranh đoạt, ngay cả vài thế lực ở Âu Lục cũng sẽ gia nhập vào trong đó. Từ 1000 năm trước Âu Lục vẫn luôn bị Hoa Quốc giẫm đạp lên đầu chính là vì huyết mạch. Cách chương.